Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, 58 hào. Lôi Minh Dương thành tựu cửu giai đã vượt qua thời gian 10 năm. Tuyệt đối là kình địch, mà Lôi Minh Dương đối thủ, vị kia 58 hào cũng có chút kỳ quái. Hắn nhìn qua dáng người thon dài, thẳng tắp, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Duy nhất không giống bình thường chính là trên mặt hắn mang theo một tấm mặt nạ đồng xanh. Cái này không chút biểu tình mặt nạ đem hắn tướng mạo che đậy ở bên trong. Còn có thể mang mặt nạ dự thi sao? Pháp Hoa hướng Lam Ca hỏi. Lam Ca nhẹ gật đầu. Cái này cũng không bị cấm chỉ. Bởi vì có ít người rất có thể là tướng mạo bị hao tổn mới như vậy. Bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Chúng ta tự do quốc độ cũng không có các ngươi quy củ nhiều như vậy. Pháp Hoa thản nhiên nói. Ngươi biết tự do phía sau hai chữ là cái gì không? Là cái gì? Lam Ca theo bản năng hỏi. Mặc dù hỏi ra hắn liền hối hận. Bởi vì hắn minh bạch. Pháp Hoa khẳng định không có lời gì tốt. Tản mạn. Pháp Hoa thản nhiên nói. Ngươi đây chính là pháo diệt đô thị. Ta có thể nói cho ngươi. Đây là Lôi Thành. Ngươi không sợ bị đánh răng rơi đầy đất sao? Lam Ca thấp giọng cả giận nói. Pháp Hoa cười ha ha. Vậy ngươi cũng phải cùng ta cùng một chỗ tìm a. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngay tại hai người thời gian nói chuyện. Tại dân chúng kinh hô cùng la lên Lôi Minh Dương danh tự trong quá trình. Trên đài tranh tài đã bắt đầu. Chín đám mang theo lam tử sắc điện quang lôi vân hiện lên hình quạt tại Lôi Minh Dương sau đầu mờ. Ra, thể hiện ra hắn cửu giai thực lực cường đại. Cả người hắn thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành lam tử sắc. Đài tranh tài bên trên điện quang lượn lờ. Liền cả thiên không tựa hồ cũng tại một cái chớp mắt này trở nên mờ tối. Hơi cảm giác tê dại tràn ngập trong không khí. Cho người ta một loại áp bách 10 phần cảm giác. Nguyên tố chi tâm, Lôi đại đô đốc tự có lẽ đã nắm trong tay nguyên tố chi tâm áo nghĩa. Lam Ca trầm giọng nói ra, mà ở đối diện hắn vị kia, lại không có toát ra bất luận cái gì lừng lẫy khí thế. Cho người cảm giác bình tĩnh như trước, không thể nghi ngờ, thân ở thiên đài, hắn đối với Lôi Minh Dương mang tới lực áp bách nhất định là cảm thụ rõ ràng nhất. Nhưng tại dưới tình huống như vậy lại có thể không mảy may lui. Đã đầy đủ hiện ra hắn thực lực cường đại. Mà điều này cũng làm cho tất cả người sáng suốt đều có chút giật mình. Tại cửu giai cường giả áp bách trước mặt thế mà có thể làm được không mảy may lui. Đây chính là tương đương không dễ dàng một sự kiện a. Lôi Minh Dương trong lòng mình cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn là căn bản sẽ không tới tham gia Lôi Thành thi đấu. Địa vị hắn tôn sùng, còn có gìn giữ đất đai chức trách. Mỗi ngày nhiều thời gian hơn đều dùng đến thao luyện ngũ lôi quân đoàn. Ngũ lôi quân đoàn tổng cộng chia làm 5 cái sư đoàn. Đều lấy Lôi Đình làm tên. Hắn thống xoáy ngũ lôi quân đoàn đã có gần thời gian 20 năm. Từ một chi nhược lữ luyện thành bây giờ tại Lam Vực cũng coi là đứng hàng đầu thực lực. Quả thực hao phí to lớn tâm lực. Lần này đến đây dự thi là đại trưởng lão mời. Hắn không có cách nào cự tuyệt, bằng không mà nói, hắn thà rằng tại quân bộ luyện binh, làm cho Lôi Minh Dương không nghĩ tới chính là, chính mình trận đầu này đối thủ tựa hồ khá là không tầm thường. Khi hắn mới vừa cùng đối phương cùng một chỗ lên đài thời điểm cũng cảm giác được. Không hiểu, đối thủ này tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng hắn làm thế nào cũng nghĩ không ra tại sao mình lại đối với người này có cảm giác quen thuộc. Bởi vì căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng. Trên thân người này có một loại khí chất đặc thù. Khi chính mình đứng ở trước mặt hắn lúc, hắn có một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Vì nghiệm chứng cảm giác của mình, Lôi Minh Dương vừa lên đến liền đem khí thế của mình phóng xuất ra hướng đối phương áp chế qua. Để hắn kinh ngạc chính là, đối phương lại giống như là một mảnh hư vô biển cả. Mặc cho khí thế của hắn như thế nào áp bách đều như là châu đất xuống biển đồng dạng. Căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, mà đối thủ cũng không có thể hiện ra tự thân tu vi đến tột cùng là bao nhiêu. Đối với Lam vực người tu luyện tới nói, sau đầu hiện ra quang vân là có thể khống chế. Nói cách khác, có thể không để cho những này chùm sáng xuất hiện, nhưng chùm sáng xuất hiện kỳ thật có chân thực ý nghĩa. Có thể làm cho nguyên tố tốt hơn ngưng tụ, lại càng dễ điều động. Đối phương không có phóng xuất ra quang vân nguyên nhân là cái gì? Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng Lôi Minh Dương thân kinh bách chiến, đương nhiên sẽ không bởi vì một chút quái dị liền đình chỉ hành động của mình. Tay phải vừa nhấc, một đạo lôi quang liền đã từ trong lòng bàn tay mãnh liệt bắn mà ra. Một đạo thô như cánh tay lôi đình trong nháy mắt đã đến trước mặt đối phương. Không chỉ có như vậy, toàn bộ đài tranh tài đều trong phút chốc biến thành lam tử sắc. Từng cái lam tử sắc bọt khí từ trên mặt đất bốc lên, hóa thành từng cái lôi cầu nổ tung. Toàn bộ đài tranh tài trong nháy mắt biến thành lôi đình hải dương. Đây chính là cửu giai cường giả thực lực. Trong lúc phất tay, có thể làm cho mình nắm trong tay phạm vi bên trong tạm thời hóa thành nguyên tố chi hải. 58 hào đứng tại chỗ, hai tay hướng phía dưới làm ra một cái nén động tác. Lập tức, tại chung quanh thân thể hắn đường kính 3 mét phạm vi bên trong tựa như là xuất hiện một tầng bình chướng vô hình đồng dạng, dưới chân xung quanh lôi nguyên tố bị trong nháy mắt áp bách xua tan ra. Đúng là tạo thành một mảnh chân không, mà trước mặt hắn mãnh liệt bắn mà tới lôi đình cũng bị lực lượng vô hình ngăn cản. Không cách nào lại xâm nhập một phần, liền xem như dân chúng bình thường. Tại lúc này cũng nhìn ra một chút mánh khóe, đối mặt ngũ lôi quân đoàn đại đô đốc Lôi Minh Dương. Vị này 58 hào vậy mà ngạnh kháng công kích. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ nói, cái này vậy mà lại là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu sao? Lúc này mới vòng thứ nhất a, chẳng lẽ liền có cửu giai đụng tới cửu giai so đấu? Lôi Minh Dương sắc mặt không thay đổi, thân thể trong nháy mắt vọt tới trước. Cả người phảng phất tại một sát na này đã hóa thành một thanh lôi đình trường đao. Sát na đã đến trước mặt đối phương, làm tử sắc lôi đình trong nháy mắt ngưng tụ. Chung quanh bao quát trên mặt đất tất cả lôi nguyên tố tại trong khoảnh khắc đều bị hắn hút nhiếp. Không còn một mảnh, trước mảng lớn lam tử sắc, biến thành trong nháy mắt ngưng tụ. Giống như thực chất lôi đình đao phong đã trong nháy mắt đã đến 58 hào trước mặt. Một phần này đối với lôi đình thao túng thực là rung động. Lấy lôi đình cuồng bạo, có thể trong phút chốc làm ra điều chỉnh như vậy, đã không thể đơn giản dùng kinh người để hình dung. Gần nhất 5 năm qua, vị này ngũ lôi quân đoàn đại đô đốc thâm cư không ra ngoài. Chỉ là luyện binh, tu luyện, rất ít xuất hiện tại công chúng trước mặt. Không thể nghi ngờ, thực lực của hắn tại 5 năm qua lại có tiến bộ nhảy vọt. Mặc dù còn chưa đủ lấy đột phá đến thập giai, nhưng cũng tuyệt đối có thể nói là tư thâm cửu giai cường giả. Đồng, ngay tại tất cả mọi người cho rằng 58 hào muốn ngăn cản không nổi thời điểm, chỉ gặp hắn song trưởng khép lại, như chậm thực nhanh, thế mà cứ như vậy đem chuôi này lôi đình trường đao kẹp ở trong song trưởng. Lôi Minh Dương trên lông mày chọn, theo bản năng liền muốn dẫn động cái kia như là thực chất đồng dạng trên trường đao lôi đình chi lực bộc phát, nhưng vào lúc này, hắn kinh hãi phát hiện cái này hoàn toàn do chính mình lôi nguyên tố ngưng tụ mà thành lôi đình trường đao. Đúng là đã mất đi cảm ứng. 58 hào tiến lên một bước, trên thân trong suốt màu lam điện mang bỗng nhiên lóe lên. Lôi Minh Dương lập tức toàn thân xuất hiện mảng lớn tê liệt. Hắn chỉ cảm thấy không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo. Nguyên bản đối với mình không gì sánh được thân hỏa lôi nguyên tố đột nhiên trở nên lạ lẫm đứng lên. Xuống một cái chớp mắt, Lôi đình trường đao đã thoát ly bàn tay hắn nắm giữ. Chuôi đao về đụng, trực tiếp đụng vào trên ngực hắn. Oanh, Lôi Minh Dương toàn thân mang theo điện quang bay ngược mà ra. Thân không trung hắn, bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc. Xin lỗi rồi, Minh Dương. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị này Ngũ Lôi quân đoàn đại đô đốc liền đã bị cái này đơn giản trực tiếp một kích trực tiếp oanh tạc hạ đài tranh tài. Cước đạp thực địa, mảy may không tổn hao gì. Lôi Minh Dương lại là có chút trợn mắt hốc mồm, nhưng cũng đồng dạng mặt lộ vẻ kích động. Há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng khi hắn nhìn thoáng qua trên đài mặt nạ đồng xanh về sau, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Dẫm chân, xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc, toàn trường lặng ngắt như tờ. Căn bản không có người minh bạch xảy ra chuyện gì. Trận chiến đấu này liền đã kết thúc. Quá nhanh, thậm chí so phía trước cái kia mấy trận tu vi cách xa tranh tài còn muốn càng nhanh một chút. Thế nhưng là, bại lại là cửu giai tu vi Ngũ Lôi quân đoàn đại đô đốc a. Vậy cái này 58 hào thực lực muốn đạt tới trình độ gì? Cửu giai đỉnh phong hay sao? Tại toàn bộ Lam vực đều chỉ có một vị đại trưởng lão là tinh thần cấp. 58 người thổi kèn bên trong lôi đình trường đao chậm rãi dập tắt. Lôi nguyên tố trong tay hắn tựa hồ trở nên không còn cuồng bạo, thậm chí có thể dùng nhu hòa để hình dung. Hắn hướng dưới đài khẽ vuốt cằm thăm hỏi, hơi lắc người, lúc này mới hạ đài tranh tài. Lam ca đồng dạng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đừng nói phổ thông người xem, liền xem như đồng dạng thân là cửu giai, hắn cũng không có quá thấy rõ Lôi Minh Dương là thế nào thua. Cái này tựa như là tước đoạt. Pháp Hoa lông mày nhíu chặt nói. Lam ca quay đầu nhìn về phía hắn. Tước đoạt. Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Ta vừa mới dùng tuệ nhãn nhìn một chút. Tại 58 hào kẹp lấy lôi đình trường đao trong nháy mắt, chính xác khí chàng đều phát sinh biến hóa. Lôi nguyên tố tựa hồ hoàn toàn đảo hướng hắn, mà Lôi Minh Dương lại đã mất đi đối với nguyên tố khống chế. Lúc này mới bị phản chế. Cái này sao có thể? Lam ca kinh ngạc nói. Lôi đại đô đốc thế nhưng là nắm giữ nguyên tố chi tâm. Đối với lôi nguyên tố lý giải cực kỳ khắc sâu. Ai có thể trong nháy mắt tước đoạt hắn nguyên tố? Trừ phi là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, hắn sợ hãi cả kinh. Ở trong lòng hướng Pháp Hoa nói. Thần giai. Pháp Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Không nhất định. Cũng có thể là một chút cùng loại với thần khí đồ vật. Các ngươi lôi thành có cái gì vật tương tự? Lam ca khóe miệng co giật một chút. Ta không biết a. Từ nhỏ ta đối với mấy cái này liền không có hứng thú. E sợ cho cha ta để cho ta kế thừa thành chủ. Tránh đều tránh không kịp. Làm sao lại hỏi hắn những này lôi thành bí ẩn sự tình. Pháp Hoa quay đầu nhìn hắn một cái. Bất học vô thuật, không học thức thật đáng sợ. An nĩnh, Lam ca dựng lên cái dừng lại thủ thế. Đừng nói vô dụng, theo ý của ngươi. Nếu như ta đối đầu cái này 58 hào, sẽ như thế nào? Pháp Hoa nói, nếu như hắn chỉ là đối với lôi nguyên tố có dạng này đặc thù khống chế. Vậy ngươi hẳn là còn có cơ hội, dù sao ngươi tổ hợp nguyên thuật lực công kích sẽ càng mạnh. Nhưng nếu như hắn là đối với tất cả nguyên tố đều có loại này trong nháy mắt tước đoạt năng lực. Cái kia, chấm ngoặc kép, không có khả năng. Lam ca quả quyết nói ra, nếu quả như thật là có thể tước đoạt tất cả nguyên tố, đó chính là thần khí, khẳng định là không thể nào, liền xem như thập giai cường giả, đều làm không được trong nháy mắt tước đoạt tất cả nguyên tố đi. Hẳn là chỉ là lôi nguyên tố, xem ra, thân phận của người này cũng không bình thường, cho nên áp dụng mặt nạ che lại tướng mạo của mình. Quay đầu nhất định phải nghĩ biện pháp nhìn xem. Hắn đến tột cùng là ai? Nói không chừng ta còn nhận biết. Pháp Hoa nói, làm tốt trận đánh ác liệt chuẩn bị đi.